108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 246, vô cực chung, góc truyện audio.com. Bầu trời lóng lánh màu đỏ đầy sao, một viên rừng rực ánh sao rơi trực tiếp rơi vào Liễu Thiên Lang cốc trung, đáng chết kia tinh tướng bị sát tinh đại thánh giết đi. Long Ma thánh chủ thấy sao băng phương hướng cũng biết Thiên Lang cốc ánh sao đem bị sát tinh đại thánh giết đi, bằng hắn kinh khủng kia phi kiếm thần thông, Long Ma thánh chủ biết rõ tên kia đối với giống như tinh tướng cũng không nữa nói xuống. Long Ma thánh chủ nhìn Tô Tinh thật là ảo não vạn phần, không nghĩ tới Thiên Lang cốc lại còn có một giống nhau có thể cùng hắn ký hạ song tinh ánh sao đem, hơn nữa còn nữa những khác tinh tướng đi theo. Thật thì không cách nào hiểu, vốn là Long Ma thánh chủ biết được Âm La tổ sư mang sát tinh đại thánh lúc đến là muốn thừa dịp giết Thiên Lang cốc lúc nhìn có không có cơ hội nhân cơ hội ngàn dụng sát tinh đại thánh giá họa cho ngày ngân cốc, bây giờ nhìn lại tên kia thật là chọc không được. Đáng chết, trước nếu thoát khỏi này hàng tinh giả mới là. Long Ma thánh chủ thầm nghĩ, chờ có vạn năm chấn tà lang chúc nữa đi đối phó sát tinh đại thánh cũng tất nhiên có một lần phần thắng rồi. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe hét thảm một tiếng. Hỗn thế ma vương Phản Minh liên tiếp xuất hiện sơ hở, bị Lâm Anh Mi trường thương xuyên thủng, Phản Minh ngũ quỷ luyện ma chảo không ngừng kéo ra âm hồn hắc phong nhưng căn bản chiêu không chịu nổi Lâm Anh Mi sắc bén thương pháp. Hơn 10 hiệp tựu đang ở hạ phong, hỗn giang long lý tương phi cũng là có thể giúp nàng giúp một tay, chẳng qua là thiên nhàn tinh công tôn hoàng vừa ra tinh pháp không ngừng bày ra, quỷ dị vô thường, định công tôn hoàng tinh lực vẫn rất suy yếu, lý tương phi miễn cưỡng chiếm thượng phong nhưng nhất thời không thể làm gì. Long Ma thánh chủ này phương có thể nói là hoàn toàn đang ở hạ phong. Đi, Tô Tinh đột nhiên một tế thanh liên phong hướng Phản Minh đập tới. Bằng Long Ma thánh chủ độ đại khái có thể né tránh, nhưng đang ở tranh đấu Phản Minh cũng là khó có thể bước ra, nhưng hỗn thế ma vương cũng là vô cùng lợi hại, ngũ quỷ luyện ma chào chào bầm, nhấc lên một đạo hắc quang nâng thanh liên phong. Lâm Anh Mi lúc này thân ảnh một lặn, lạnh như băng thấu xương lạnh lẽo đã đến Phản Minh bên cạnh, hàn tinh lãnh nguyệt thương rũ ra ánh sao, gió lạnh phá vỡ. Thấy Tô Tinh nhân cơ hội thương tổn Phản Minh, Long Ma thánh chủ trong cơn giận dữ, đánh ra một đạo diệt tuyệt thần quang. Tô Tinh trực tiếp tránh ra tấn hướng hắn phóng đi tử khí chân cương hơi liễu đi xuống. Long Ma thánh chủ biết rõ tử khí sắc bén, cũng không dám động, thao lên cựu U thập sát đô thiên ma kiếm đi ngăn chặn. Tô Tinh lúc này đã đến phía trên Long Ma thánh chủ dựa vào hỗn thiên ma giáp cũng không sợ Tô Tinh gần người vận chuyển thần thông. Này hỗn thiên ma giáp cũng là một việc hồng hoang thời kỳ linh bảo, sau khi bị Minh Thiên Tông chúa dùng diệt tuyệt thần quang luyện hóa liễu 9981 lần, bên trong phụ thần thông, diệt tuyệt thần quang dương nanh múa vuốt phun ra đem Long Ma thánh chủ vòng vây, giống như tinh hà kỳ tu sĩ căn bản khó có thể gần người. Tô Tinh biết sự lợi hại của hắn, lập tức bá lên bồ đề diệu thủ. Góc truyện audio.com. Thanh quang thần thụy như khói vụ nhào tới, hỗn thiên ma giáp mặc dù lợi hại nhưng nơi nào so sánh với thượng bồ đề diệu thụ, diệt tuyệt thần quang này đây ngăn cản liễu mấy cái tựu héo, Long Ma thánh chủ hoảng hốt. Bồ đề diệu thụ, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Tô Tinh độ vốn là sẽ chậm, tăng thêm Ngô Tâm giải binh quý thần hậu lại càng nhanh đến ly phổ, nửa diệt tuyệt thần quang sau khi, đảo mắt ăn vào tiên thủy đan lộ tựu một trường đánh tới liễu Long Ma thánh chủ thiên linh cái, lòng bàn tay tử khí như đao thẳng đến tánh mạng của hắn. Long Ma thánh chủ phản ứng cũng là cực nhanh, một cổ dâng lên tinh lực như giang lưu lật úp, xông thẳng Tô Tinh, mặc dù tạo thành không được thương tổn, nhưng là cường đại ánh sao lực vẫn là đem Tô Tinh phiến diện, trường rơi xuống lồng ngực của hắn. Hét thảm một tiếng, Long Ma thánh chủ lui trăm thước. Hỗn thiên ma giáp đỡ liễu Tô Tinh phần lớn trường lực bị thương không nghiêm trọng. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com, ngươi này tên đáng chết. Long Ma thánh chủ nhà ra khẩu máu tươi, cái búng cửu U thập sát đô thiên ma kiếm bố trí xong ma sát kiếm trận, bồ đề hay sấn lần nữa một bá thanh quang thẳng tiết tường vân bao phủ đem cửu U thập sát đô thiên ma kiếm bao lấy. Thấy hoa mắt Tô Tinh lần nữa đánh tới. Tiểu tiêm chúa, dư nhìn vừa thấy thiếu chủ bị áp chế, vội vàng xoay người hướng Tô Tinh phóng đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo cơn lốc đem nàng xoắn ở tiểu công tôn hoàng đem một điểm, đột nhiên đối với nàng làm một cái gió cuốn mây tan. Không tốt, hỗn thế ma vương thầm kêu, phía sau đột nhiên lạnh lẽo truyền đến, Phản Minh phản ứng đã rất nhanh liễu, nhưng là Lâm Anh Mi nhanh hơn, hàn tinh lãnh nguyệt thương nhất thương đã bị Phản Minh ngũ quỷ luyện ma chảo cho đờ, nhưng là khởi lường trước thương lưỡi dao cuồn cuộn nổi lên gió rét lại tăng thêm gió cuốn mây tan, trực tiếp phòng ngự của nàng ngay khi giáp công hạ quấy toái, khổng lồ lạnh như băng cảm khoảng cách xuyên suốt bộ ngực. Phản Minh mở to hai mắt nhìn Lâm Anh Mi gãy băng loại trong mắt. Thân hình tản ra, hóa vào tinh thai. Tiểu Minh Nhi Lý Tương Phi quát to một tiếng, lại lĩnh ngộ bạch dạ khắc long kiếm. huyền giai chiêu thức, chỉ thấy bạch dạ khắc long kiếm vứt lên, hóa thành một đạo bạch quang, kia bạch quang trên không trung tản ra, vừa hóa mấy trăm bạch long thổ tức đang lúc sẽ đem công tôn hoàng đông lạnh tại nguyên chỗ, sau đó thắt cổ đi xuống, muốn đem công tôn tiểu hoàng xé nát giống như. Chính là huyền giai chiêu thức. Bạch Long nhập mộng, nhưng lúc này Ngô Tâm giải ngăn ở trước mặt, đánh ra một đạo tinh lực kết giới, cứng rắn chống đỡ hạ này huyền giai kiếm chiêu, trăm đầu Bạch Long tàn sát bừa bãi sẽ đem Ngô Tâm giải như vậy hấp hối loại. Ngươi, Công Tôn Hoàng ngẩn ra, tiểu đi tìm chết sao? Lý Thương Phi tức giận cùng nhau, cái trán tinh phù bắn ra một đạo lam quang, kia rơi là tả Bạch Long làm sao làm một thể hóa thành một cái khổng lồ màu trắng giao long từ phía trên dựng lên, trong bóng tối một cái Bạch Long hiền hách sinh nguy, mở ra miệng rộng tựu muốn đem Ngô Tâm giải cho nuốt. Khóc chuyện audio.com, nhưng lúc này chợt thấy 5 cái tinh quang thần châm đâm vào liễu Ngô Tâm giải trên người, tiếp theo lục quang thoáng hiện. Một cổ sinh mệnh khí tức không ngừng động lại nhiễu, Bạch Long một nuốt đem Ngô Tâm giải thiếu chút nữa oanh bá, hai cuối cùng là miễn cưỡng nữ cầm xuống tới, mà kia mấu chốt thương thế trở lại không cần phải nói, thổ cam toàn hỏi ra tay. Địa linh tinh cũng không dám giữ lại, thúc dục từ mẫu liên tâm châm, cũng là một huyền giai chiêu thức. Diệu thủ hồi xuân, hôm nay tầng thứ 3 đã sắp mở ra, tinh tướng phần lớn cũng lĩnh ngộ huyền giai chiêu thức liễu, mà từ huyền giai bắt đầu tinh tướng cũng là từng bước bước vào chân chính tinh tướng hàng ngũ, huyền giai chiêu thức từng cái cũng thập phần cường hãn, tinh hải lão tổ cũng phải sợ hãi, địa linh tinh. Diệu thủ hồi xuân, bằng từ mẫu liên tâm châm động, đâm vào mục tiêu trong cơ thể, có thể ở rất trong khoảng thời gian ngắn chữa khỏi thương thế. Mặc dù không như khôi phục nguyên khí như vậy thần kỳ, nhưng thương thế liền liên quan đến tinh tướng sinh tử tồn vong cũng là qua loa không được. Tiểu các ngươi thế nào cũng sẽ ở lần này, tiểu thiên thọ tinh Lý Tương Phi không dám tin trước mắt đoán gặp cảnh tượng. 4 gã tinh tướng, này là bực nào khoa trương đội hình, uống. Không có cho nàng suy nghĩ nhiều, chung quanh cuồn cuộn nổi lên phong tuyết, Lý Tương Phi hiện tay chân bị nhốt, hành động giờ khắc này phảng phất chậm lại, nguy rồi, Lý Tương Phi con ngươi ngưng tụ, Lâm Anh Mi đã giết liễu trước mặt, Lý Tương Phi muốn tránh. Nhưng chung quanh cuồn cuộn nổi lên phong tuyết vô hình cản trở đường lui của nàng, một loại quyết đoán đem nàng rơi vào đến Lâm Anh Mi công kích dưới. Lý Tương Phi vội vàng giơ lên bạch dạ khắc long kiếm. Nhưng nàng dù sao cũng là chuyên tấn công vũ lực ánh sao đêm, mặc dù là võ pháp song sửa, nhưng đến phiên vũ lực nơi nào so sánh với qua được Lâm Anh Mi. Ở Lý Thương Phi đánh ra huyền giai chiêu thức có một ti bị thương, Lâm Anh Mi phong tuyết liên trường đêm liền đánh tới, thương thế như nước thủy triều, liên miên không ngừng, phong tuyết triền miên. Lần lượt giết liễu Lý Thương Phi trên người hỗn giang long cơ hồ vô sức phản kháng, tùy ý Lâm Anh Mi đấu tranh anh dũng. Cuối cùng nhất thương sâu có ngực của nàng. Tốt lắm, Lý Tương Phi ngược lại cười một tiếng, đột nhiên quay đầu lại kêu lên. Thiếu chủ chạy mau, Lâm Anh Mi thu thương đối với nàng tiếng la có một ti mà qua thương cảm cũng không có ngăn cản nàng, tinh tướng thân là tỉ muội huyết mạch tương liên, cho dù lãnh khốc nhất ánh sao sẽ thấy mình tỉ muội như vậy bảo vệ cũng khó khăn thoát sẽ cảm xúc. Lý Tương Phi trở tay một kiếm, tiếp theo, Lâm Anh Mi không chút do dự đem nàng chém giết vào tinh thai. A, Long Ma Thánh Chủ hộc máu tức cuồng kêu to, điên như mãnh hổ. Tô Tinh làm sao đồng tình, một đạo tử phù thiên lôi oanh tới, để hắn lần nữa hộc máu ba thăng. Long Ma Thánh Chủ, ngươi thật là trò hề tất hiện A Tiểu. Tô Tinh cùng chúng nữ đột nhiên ngừng lại, bộ mặt vẻ kinh ngạc đề phòng bóng người xuất hiện. Khóc chuyện audio.com đã nhìn thấy một gã 15-16 tuổi môi hồng răng trắng thiếu niên xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, nhất phái cao nhân phong phạm, cho Tô Tinh mang đến lớn lao áp lực, bằng Tô Tinh thấy rõ đúng là nhìn không thấu tu vi của hắn, thật sự là khó có thể tin. Tiểu Thiên Minh Tông coi trọng Thiên Lang Cốc rốt cuộc là vì sao, nói nghe một chút. Sát Tinh Đại Thánh treo cả người lẫn vật vô hại nụ cười. Xem ngươi chật vật như vậy, ta có lẽ có thể giúp ngươi một thanh, không cần ngươi quan tâm. Long Ma Thánh Chủ Anh Nha nghiến răng, khống cất cánh kiếm chém giết Tô Tinh Bồ Đề Diệu Thụ một sư. Bá đi kia làm cho người ta sợ hãi ma khí. Bồ Đề Diệu Thụ, Hồng Hoang Linh Bảo, ngươi chẳng lẽ là Thái Thượng Đạo cái kia giải chân nguyên? Sát Tinh Đại Thánh hai mắt tỏa sáng, giọng nói dễ dàng, phản ứng của hắn để Tô Tinh cảm thấy thập phần nguy hiểm, những người khác. Chỉ sợ những thứ kia lão tổ thấy Hồng Hoang Linh Bảo Bồ Đề hay sấn người không phải là thần sắc có thể trước mắt người thiếu niên đạm như cốc. Không có chút nào e ngại, thậm chí có ngoạn vị hứng thú. Tô Tinh nơi nào để ý đến hắn, thần quang tản ra, đầu tiên là ngũ trảo bắt long bắt được Long Ma Thánh Chủ, tiếp theo phi kiếm chém giết, Lâm Anh Mi lúc này cũng không dám khinh thường, thân hình nhảy, phi thân hướng Sát Tinh Đại Thánh chém tới. Long ma thánh chủ sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, hỗn thiên ma giáp hắc quang phá ngũ trảo bắt long, cũng là không biết sống chết nghĩ cho tinh tướng báo thù, cùng Tô Tinh đang giết tới, nhưng là như thế nào lại dạ Tô Tinh đối thủ, thiếu chút nữa Tô Tinh sẽ phải giết chết hắn, chẳng qua là kia vật hỗn thiên ma giáp thực tại lợi hại, Tô Tinh không làm gì được. Như đầy sao kiếm quang lập tức đờ liễu Lâm Anh mi, nhưng bị hàn tinh lãnh nguyệt thương quét mở, sát tinh đại thánh mi mau nhất thiêu cười nói. Báo tử đầu Lâm Sung, đáng tiếc anh Nhi không có ở đây, nếu không nàng có rất có ý chí chiến đấu. Lời nói vừa nói tấn lui về phía sau, Lâm Anh mi gặp độ không chậm, mùi thương run lên, bão tố ra một đạo thương quang. Sát tinh đại thánh đại vung tay lên, Chu Thiên Thành thánh đến khẩu súng quang xé nát. Thiên hùng tinh đã giết trước mắt, cũng là có chút danh bất hư truyền, kiếm quang thành hình là tả giết tới. Nhưng lúc này, một mảnh bích quang bọc Tô Tinh bá nổi lên bồ đề diệu thụ, muốn nhất cử tiêu diệt người nam nhân này. Lâm Anh mi lúc này cũng là tâm hữu linh tê, lần nữa sử dụng phong tuyết liên trường đêm vây khốn sát tinh đại thánh thân hình, công tôn hoàng cũng là một gió cuốn mây tan, ba người liên thủ, giống như tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu ngươi có hồng hoang linh bảo ta cũng có a, sát tinh đại thánh cười nhạt. Đỉnh đầu lao ra một cái màu nâu đồng chuông chung quanh quấn quanh hắc bạch hai quang, lay động như chuông tang. Đinh khóa vừa vang lên quanh quần thiên lang cốc, nhất thời, bồ đề diệu thụ thần quang khí lành, Lâm Anh mi phong tuyết đêm dài, công tôn hoàng ánh sao pháp tựa như nhìn thấy sợ hãi vật tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Vô cực chung, Ngô Tâm giải ngạc nhiên, cuối cùng 30, góc truyện audio.com, chết sống thượng truyền không hơn, cấp chết ta, vẫn thiếu ba hơn, như muốn biết hậu sự như thế nào, xin lên đất liền tâm. Sở chương và tiết càng nhiều, ủng hộ tác giả, ủng hộ chánh bản đọc. Khách chương.